Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi Trời Định, tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát trên kênh 2viblog.com. Tập 14, chương 27, cái được gọi là về thăm nhà. Vào đêm hôm ấy, Tân My bị Lục Thiên Kiều quấn chặt trong chăn, ở trên giường lăn qua lăn lại hết một đêm. Ngày hôm sau, lúc cả hai tỉnh dậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, thần thái cứ lờ đờ phật phờ, chả có tí nào gọi là sáng suốt minh mẫn. Lúc Tư Lan đem nước ấm rửa mặt bước vào, vẻ mặt y cứ đổi màu liên tục, hết đỏ rồi lại chuyển sang xanh. Nét mặt của y giống như muốn nói, đem hai con người của mình móc ra rồi quăng luôn xuống đất. Bẩm báo tướng quân, Bạch lão tướng quân đã chạy phát dò lên cổ suốt cả đêm qua. Ông ta vội vàng về kinh gặp lão hoàng đế để cáo lão hồi hương, về quê cày ruộng. Cả ngày hôm qua, bọn họ quậy tưng bừng, đến mức chẳng thèm để ý hay nể mặt ai, cũng không buồn liếc lấy nửa con mắt chú ý đến phản ứng của những người khác ở quan ải Gia Bình. Ngẫm nghĩ lại, đầu tiên là hoàng đế cố nhét một tướng quân như cái xác chết đến để giật công với ông ta. Sau đó tướng quân kia lại đột nhiên nổi điên ép ông ta đến mức sống dở chết dở. Rồi lại đến lượt mẹ của tướng quân ngang nhiên xông thẳng vào quan ải. Hai mẹ con chả coi ai ra gì đánh một trận long trời lở đất, làm gần phân nửa lều trại, cái thì té tua, cái thì dấu vết còn sót lại cũng chỉ là những mẩu vải vụn. Trái tim mỏng manh của Bạch lão tướng quân không chịu nổi cái áp lực nặng nề như thế. Tối hôm đó nước mắt tuôn như suối, vứt luôn mũ giáp sang một bên, chạy vội về kinh thành diện kiến hoàng đế, van xin bệ hạ nhân từ cho ông ta về quê cày ruộng. Đây thật ra là một chuyện thường tình của con người mà thôi. Lục Thiên Kiều tỏ thái độ đã biết tổng chuyện này. Ta biết rồi. Tư Lan nhìn thấy sắc mặt Lục Thiên Kiều trắng bệch, hắn đứng dậy, chiếc áo choàng mỏng manh tuột khỏi vai, trên tấm ngực trần có một vết đỏ vô cùng mờ ám. Trên mũi và cằm của tướng quân cũng có những dấu vết mờ ám y như trên ngực, thậm chí trên khóe môi còn có vết rách nữa. Y không khỏi trừng mắt, dữ tợn nhìn Tân My đang bị chiếc chăn bó lại như con sâu béo ngậy. Nàng chỉ lòi mỗi cái đầu ra ngoài, dùng đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn thẳng vào y. Thật ghê tởm. Y đã biết tổng con nhóc này vốn chẳng phải thứ tốt lành gì mà. Đêm đầu tiên trong cuộc đời tướng quân mà cô ta lại biến thành con sói nữ. Huống chi mãi sáng qua tướng quân mới tỉnh dậy, đã thế còn đánh một trận long trời lở đất với Lệ Chiêu Ương nữa. Thế mà tại sao cô ta lại không biết thế nào là ngượng, ngay trong đêm lại đỡ cưỡng bức tướng quân ở trên giường làm cái chuyện đáng băm vằm thế kia. Thuộc hạ sẽ đổi một thùng nước nóng cho ngài, ngài cứ yên lòng tắm gội. Từ Lan nước mắt rưng rưng, bưng chậu nước ấm vừa mới mang lên cất bước muốn rời khỏi. Lục Thiên Kiều lắc đầu. Không cần đâu, Từ Lan, ngươi quay về Hoàng Lăng đi, giúp ta làm một chuyện. Xin tướng quân cứ phân phó. Vẻ mặt của Lục Thiên Kiều hơi mất tự nhiên, mang theo một chút thẹn thùng, hắn khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi nói. Ngươi quay về, chuẩn bị một vài thứ cho hôn lễ như giấy đỏ, kiệu hoa và vài thứ lặt vặt, một thứ cũng không được thiếu. Tư Lan ngạc nhiên ngẩng phát đầu lên, y không hiểu rõ lắm. Chuẩn bị hôn lễ, mà là hôn lễ của ai? Lục Thiên Kiều đưa một tờ giấy ra. Đây là số đo của ta và Tân My, ngươi đi đặt người ta làm áo cưới và mũ phượng đi. Tư Lan trợn tròn mắt. Tướng quân cùng tiểu yêu tinh kia thành hôn một lần nữa, bọn họ chẳng phải đã được hoàng đế tứ hôn và cũng đã sớm trở thành vợ chồng rồi sao? Chẳng lẽ là vì tối qua xảy ra chuyện gì đó nên tướng quân mới thấy có lỗi với tiểu yêu tinh kia, vì vậy mới... Đi đi. Lục Thiên Kiều không muốn nói nhiều hơn, đứng dậy khoác thêm áo ngoài. Tư Lan mang theo sắc mặt tái nhợt như xác không hồn lờ đờ bước đi. Lục Thiên Kiều búi tóc xong, hắn quay đầu lại liếc nhìn Tân My đang nằm trên giường. Nàng vẫn chưa hề lên tiếng, chỉ liên tục xoay tròn lấy mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lát, mở miệng nói một câu rất thành khẩn. Vẫn nên chờ đến sau hôn lễ đi. Tân My lại vênh mặt lên cãi. Chúng ta đã thành hôn rồi. Cái đó không tính. Chàng bớt nói nhảm đi, chàng chỉ không muốn cùng em thôi. Tân My, ta là đàn ông, ta không muốn để em phải chịu ấm ức. nhưng bây giờ em thấy rất ấm ức. Lục Thiên Kiều thở dài một tiếng, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay sờ sờ gò má mềm mại mịn màng của nàng. Tần Mi, đừng làm loạn nữa. Nàng nghe hàm răng trắng nhẫn ra, nhìn hắn thật hung ác. Rõ ràng là chàng trói chặt em lại, chàng mới là người đừng có làm loạn. Tối hôm qua, chẳng qua nàng chỉ cắn hắn có vài cái, vẫn chưa kịp có ý nghĩ xấu xa gì với hắn. Hắn đã vội vội vàng vàng lôi dây trói yêu ra, thẳng tay trói nàng chặt như cái bánh tét từ đầu tới chân. Như thế còn chưa đủ, sau đó còn dùng chiếc chăn quấn toàn thân nàng lại, hại nàng lăn qua lăn lại cả đêm, làm như nàng là một con sói xám đang muốn ra tay với con thỏ nhỏ nhắn đáng yêu không bằng á. Có lầm không vậy? Vị trí của hai người bọn họ tại sao đến cuối cùng lại luôn ngược đời thế này? Lục Thiên Kiều vẫn không động đậy. Nếu em không náo loạn nữa, ta sẽ thả em ra. Hừ, ta không thèm bái thiên địa gì với chàng nữa, cả đời này chàng cũng đừng mong động phòng hoa chút. Nàng rõ ràng là một con thỏ trắng nhỏ và lại cứ thích học theo sói xám nhe răng trợn mắt, bày ra cái bộ dạng dữ tợn nhưng lại đáng yêu hết sức. Lục Thiên Kiều vỗ vỗ cái trán đang nhăn tích của Tân Mi, thu dây trói yêu về. Tân Mi lo nhoi chui ra từ trong chăn, y phục xốc xếch, tóc tay bù xù, nàng nhảy thẳng xuống giường bắt đầu mang giày vào. Ta về nhà với cha đây, Lục Thiên Kiều, chàng đừng có tới tìm ta. Nàng đẩy cửa sổ ra với dáng vẻ thật dữ tợn, muốn phóng thẳng ra ngoài. Tân Mi, em quay lại đây. Một tiếng gọi rất dịu dàng, mang theo chút ý cười cất lên. Nàng dừng lại nhưng cứng đầu không chịu xoay người lại, khoanh tay trước ngực rất kiêu căng, ngửa đầu nhìn trời. Nghe lời đi, quay lại đây. Quả nhiên nàng vẫn ngoan ngoãn xoay người, bước qua chỗ hắn. Hắn nghiêng người tựa vào đầu giường, hàng lông mày khẽ nhướng lên, vẻ mặt ôn hòa có chút nét cười, ngay cả đế mắt màu đỏ rực kia lúc này trông cũng không còn đáng sợ như trước. Lúc trước hắn tự như một thanh bảo đao tuyệt thế, tỏa ra ánh hào quang rét lạnh, toàn thân và hoàn toàn không thể đến gần. Bây giờ vì hắn đã thu lại thật kỹ sự sắc bén đó, cho nên thái độ của hắn với nàng đã ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút dịu dàng nữa. Tân Mi cảm thấy nhan sắc của hắn quả là không tệ chút nào. Tuy hơi kém người nàng nhìn chúng đầu tiên là Trương Đại Hổ, cực kỳ có mùi vị đàn ông, chàng đầy khí khái nam nhân ấy, nhưng cũng xem như hắn là hàng hiếm trăm dặm mới tìm được một người rồi. Ngồi xuống đi. Lục Thiên Kiều chỉ xuống giường. Tân Mi rất nghe lời, ngồi đối diện Lục Thiên Kiều. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà thò phút ra nhéo một cái xuống khuôn mặt của mỹ nam đối diện. Lục Thiên Kiều tóm lấy cổ tay nàng, cười bất đắc dĩ. Xoay người lại nào. Cảm giác khi hắn cầm cây lược gỗ chảy tóc cho nàng, những chiếc răng lược nhẹ nhàng chừa qua da đầu khiến nàng nhột nhạt. Giọng nói của hắn rất nhu hòa và êm dịu. Tóc hơi rối, ta chảy như vậy có đau không? Nàng lắc đầu liên tục. Động tác chảy tóc của hắn chẳng thành thục chút nào, vừa chậm lại vừa tỉ mỉ, còn vụng về chết đi được. Khi gặp được đoạn nào tóc bị rối, quắn chặt vào nhau, hắn cứ lọ mọ mãi ở chỗ đó đến cả nửa ngày. Giống như hắn chỉ cần mạnh tay một chút thì da đầu nàng sẽ chóc ra luôn không bằng ấy. Tân Mi hái miệng ra muốn châm biếm cái kiểu cẩn thận tỉ mỉ này của hắn, nhưng không hiểu vì sao nàng đã mở miệng ra nhưng lại không thể nói được lời nào. Ngón tay của hắn rất ấm áp, tuy rằng tay hắn không hề nhúc nhích, nhưng lại làm cho cái cảm giác vừa quái dị vừa xa lạ này từng trải qua bỗng chốc dâng trào như núi lửa. Tân Mi mờ mịt dương hàng mi lên, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực không chịu nghe lời, cứ liên tục nhảy dựng lên. Nàng muốn ôm hắn một cái, tới gần hắn một chút, gần hơn chút nữa, rồi lại chút nữa. Không phải là loại cảm giác như khi nàng với hắn gặm gặm cắn cắn nhau, mà là... Ôi, nàng không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Lục Thiên Kiều cũng không vấn mái tóc của nàng thành búi, chỉ giúp nàng thắt thành hai biếm tóc ở hai bên. Sau đó hắn lại nắm lấy hai vai nàng, xoay người nàng lại, thay nàng chỉnh lại vạt áo và thắt lưng cho ngay ngắn, vén mái tóc thật dày của nàng lên tai, rồi lấy một chiếc khăn mềm đang ngâm trong nước ấm lau sạch sẽ khuôn mặt của nàng. Nếu em đã muốn về thì mang Liệt Vân Hoa theo cùng đi, để lại Thu Nguyệt cho ta nhé. Hắn khẽ hỏi nàng. Tân Mi không biết phải làm sao để làm giảm nhịp của trái tim đang đập bùm bùm trong lòng ngực. Nàng đỏ mặt hỏi lại. Là trao đổi tín vật tín ước sao? Lục Thiên Kiều ngừng lại trong chốc lát, rồi bật cười gật đầu. Cũng được, vậy thì xem như là tín vật tín ước của chúng ta đi. Nàng vẫn cảm thấy đôi vợ chồng như hai người bọn họ có cái gì đó hơi kỳ lạ. Cưới thì cũng đã cưới rồi, không muốn dùng linh thú làm tín vật tín ước làm gì nữa. Đến giờ phút này, hai người bọn họ còn chưa động vòng hoa chút, hắn lại còn nhất quyết muốn bái thiên địa nữa mới chịu. Thật nhức đầu ghê. Tân Mi cưỡi Liệt Vân Hoa mang tâm trạng phức tạp quay về Tân Tà Trang. Có lẽ dùng cái từ về thăm nhà này nói không chính xác lắm thì phải. Tân Hùng đang ở trong chuồng ngựa, không muốn chọn ra một con ngựa đực trong đám ngựa vừa đến tuổi cập kê để lai giống với vài thớt ngựa cái. Bất chợt ông nghe thấy tiếng ngựa hí vang dội từ trên đầu vọng tới. Con gái rượu nhà mình đang cưỡi một con linh mã oai phong thần võ lao từ trên trời xuống. Mắt ông trong chốc lát bỗng nhiên lóe lóe sáng rực rỡ. Con ngựa này vừa tuấn tú vừa mạnh mẽ à nha. Cha, con về thăm nhà đây. Tân Mi nhảy khỏi lưng Liệt Vân Hoa, thuận miệng chào hỏi Tân Hùng. Tân Hùng đã chạy tới, bám chặt lấy chân sau của Liệt Vân Hoa, cười tới mức không khép miệng lại được. Giờ ông vừa nghe được lời này, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc lại. Về thăm nhà? Ông nghi ngờ quay đầu nhìn xung quanh. Vậy con ghẻ của cha đâu? Không phải hai đứa nên quay về cùng nhau sao? Tân Mi xị mặt. Tụi con cãi nhau rồi nên con một mình về thăm nhà. Cãi nhau? Cứ xem là vậy đi. Nàng vuốt vuốt bím tóc, mặt lại bắt đầu đỏ ửng, tim lại dần nhộn nhạo. Con bị con rể đuổi ra khỏi nhà sao? Tân Hùng hoảng loạn tới mức muốn chết ngất. Chỉ mới cưới được có hơn một tháng, con làm thế nào có thể bị tống cổ về nhà nhanh như vậy chứ? Cha, phiền cha nghe kỹ lời con nói, là tụi con cãi nhau cho nên con mới một mình chạy về nhà. Tại sao con lại đắc tội với con rể của cha? Hay là con cứ ăn hết rồi lại lăn ra nằm làm cha mẹ chồng không vừa mắt? Con rể có viết đơn ly hôn hay không? Có cách nào cứu vãn lại tình hình được không? Không phải mà, cha, căn bản không giống như cha nghĩ. Sao cha nàng lại có thể nói chuyện vậy hả trời? Lúc Tân Hùng tỉnh táo lại là đã ăn xong bữa cơm chiều. Rốt cuộc ông cũng không còn tiếp tục ngồi nói than thân trách phận, kể lể khóc lóc với cái vách tường nữa. Lúc này ông bắt đầu xoay người lại chăm chú nhìn Tân Mi, mà nước âm thầm tuôn ra như thác đổ. Ông đang dùng cái loại ánh mắt khiến người ta tan nát cõi lòng mà nhìn chằm chằm vào cô con gái độc nhất của mình. Bảo bối của cha, ngoại hình đẹp đẽ, tính cách cũng rất tốt. Tại sao con đường hôn nhân của con lại gập ghềnh đến vậy? Ông khóc đến nghẹn ngào, dùng chiếc khăn tay ra sức hỉ mũi, rẹt rẹt, rồi lại liên tục lắc đầu, thở dài sườn sượt. Cha, chúng con đến giờ vẫn còn chưa động phòng hoa chút. Cha nói xem, có phải con không hề có sự quyến rũ của người phụ nữ, mà ngược lại trông rất trẻ con không? Tân Mi vô cùng vướng mắc về thái độ của Lục Thiên Kiều tối qua. Chẳng qua tối đó, nàng chỉ là chụp lấy cổ của hắn, gặm gặm hai cái trên cằm của hắn. Nàng chỉ muốn tỏ vẻ thân mật giữa hai vợ chồng mà thôi, nhưng hắn lại giống như bị sét bổ trúng, vội vàng ném nàng ra xa. Nàng không phục, lại vồ tới, tóm lấy hắn. Nhưng nàng không cẩn thận kéo tuột chiếc áo mỏng của hắn làm lộ ra một mảng ngực trần. Làn da của hắn nhìn cũng không tệ chút nào, cho nên nàng lại cắn thêm một cái lên đó. Kết quả rõ ràng là hắn không thể nhẫn nhịn được như lúc trước nữa, ôm chặt lấy nàng, rồi hắn bắt đầu cắn cắn tai nàng. Ngay lập tức nàng cũng biết vâng lời cắn cắn cái mũi của hắn. Sau đó dây chói yêu được tung ra, nàng bị cột lại vô cùng chắc chắn. Hắn tiếp tục dùng men quấn mấy vòng trói nàng lại. Việc này thực sự là một đả kích lớn. Nguyên một đêm nàng cứ lăn qua lộn lại không thể ngủ ngon. Tân Hùng ngừng khóc ngay, gương mặt già lụ khụ không nén được mà dần đỏ ửng lên. Ông khẽ ho một tiếng và nói. Là việc này sao? Cha nói với con việc này cũng không tiện lắm. Bảo bối đáng thương, mẹ của con mất sớm, việc này cũng không ai dạy cho con. Cha cũng rất ngượng khi phải nói với con loại chuyện đó. Mà tóm lại, dù sao thì Muốn làm vui lòng chồng của con vẫn nên học hỏi thêm chút đỉnh. Con chờ đó, cha cho con xem một thứ rất có ích đây. Tân Hùng đang ở nhà mình, nhưng lại giống như một tên trộm, lén lén lúc lúc chạy vào phòng ngủ, lấy ra một cái gói được bao kín bằng vải dầu. Nó được đặt ở tầng dưới cùng trong gương. Cái mặt già nua của ông lúc này đỏ như quả cất. Tiểu My à, con cầm cái này đi. Buổi tối, nhớ kỹ phải là buổi tối đó, lúc nào mà con chỉ có một mình mới được mở ra xem. Cái gì mà lại bí mật mật đến vậy? Tân My định xé bỏ lớp vải dầu ra, ông hoảng hồn vội vã cản lại. Ban ngày không được xem, lúc có người cũng không được xem, chỉ cho phép một mình con lén lút nghiên cứu nó vào buổi tối. Nàng đành phải bỏ cái bao đó vào trong ngực áo, sau đó tiếp tục an ủi người cha hôm nay đã bị tổn thương về tinh thần một lát nữa. Đúng rồi, linh mã hôm nay con cưỡi về thật không tệ chút nào. Con mua được ở đâu vậy? Có mắc lắm không? Chúng ta đang cần vài con linh mã tốt, sẽ sắp xếp cho nó đi phối giống với một vài giống ngựa được chứ? Tân My sửng sốt một hồi. Á, à, vật tính ước của nàng vậy là đã bị cha nàng mang đi lai giống. Là ngựa cưỡi của con rể cha đấy, nó là linh thú tụi con trao đổi. Nét mặt Tân Hùng rút cuộc cũng lộ ra một tia hớn hở. Hả? Con rể? Xem ra nó vẫn thương con lắm lắm. Bảo bối ngoan, trời tối nhớ lấy những cuốn sách trong bao đó ra mà soi thật kỹ. Thật khó lắm mới kiếm được con rể mà tâm ý có con. Lần sau con không được xù lông với con rể cha nữa, nhớ chưa? Tân My vẫn chưa kịp nói câu nào thì đã nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu khàn khàn vô cùng uất hận của Liệt Vân Hoa. Đằng sau còn có truyền đến tiếng kêu sợ hãi của các vị sư huynh. Hai cha con nghe vậy đồng loạt quay đầu lại, thấy Liệt Vân Hoa đang phóng tới như điên. Nó lao thẳng vào phòng, dùng cái mũi đầy ấm ức đẩy đẩy tay Tân My, móng trước thì đang ra sức cào cào dưới đất, dáng vẻ ngập tràn uất ức không chút cam lòng. Thế nào rồi? Tân Hùng hỏi đại sư huynh đang đứng phía sau. Đại sư huynh thở dài. Con làm y như sư phụ dặn dò, chọn con ngựa cái tốt nhất trong trang để Liệt Vân Hoa lai giống. Chúng con đã chọn đến mười mấy con thần mã xinh đẹp, nhưng nó nhìn con nào cũng không vừa mắt. Chúng con không còn cách nào, đành phải đem nó nhốt chung với đám ngựa cái. Ai biết được tự nhiên nó lại chạy mất. Tân Bi cúi đầu nhìn Liệt Vân Hoa đang lặng yên tuôn nước mắt đầm đìa. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi như bừng tỉnh. Vậy là nó thích ngựa địch được rồi. Các huynh thử đem nó nhốt với đám ngựa địch xem sao. Cô rõ ràng là đang phỉ báng ta mà. Liệt Vân Hoa bị một cú sốc nặng nề, mang theo đôi mắt ẩn ẩn uất nghẹn muốn chảy cả máu mắt, cứ thế bị đám người kia lôi đi nhốt chung với đám ngựa địch. Chương 28 Không cao, không thấp, phần 1. Đêm hôm đó, trời không trăng, gió thổi mạnh, yên tĩnh không tiếng động. Tân My thắp đèn dầu lên, trịnh trọng mở gói đồ nhỏ, bọc kính bằng vải bố mà cha đưa cho nàng. Rất cẩn thận, rất háo hức, lại vô cùng thành kính, nhất định phải nghiêm túc học tập kỹ xảo tuyệt mật của cuộc sống vợ chồng. Bên trong gói đồ có 4 cuốn sách cũ nát. Trên bìa của cuốn thứ nhất viết mấy chữ to đùng: bí kíp đảo ngược sóng tình trốn phòng the mà phụ nữ có chồng nhất định phải đọc. Mở ra lật lại đại vài trang, chỉ thấy toàn chữ là chữ nhỏ xíu, dày đặc, khó đọc ghê gớm. Nàng lật được một vài trang đành ném qua một bên. Cuốn thứ hai, thuật ngữ chồng, cũng toàn là chữ nhỏ xíu, dày đặc. Cuốn thứ ba, chuyên sủng 20 năm hậu cung dâm sử, do Tường Tuệ Hoàng hậu tự tay viết về 24 cách thức ái ân. Rất ít chữ, có nhiều hình vẽ, mở ra chưa tới 2 trang thì thấy bên trong là những bức tranh có nét vẽ vô cùng thô sơ, chỉ có thể mơ hồ đoán được là một nam, một nữ, rõ ràng là đang cùng nhau làm gì đó. Tân My đoán, có lẽ là bọn họ đang đánh nhau. Cuốn thứ tư dày nhất, bên ngoài bìa bọc bằng giấy dầu cứng, màu đỏ nhạt, còn rắc một lớp bột vàng ống, dùng vải lụa đỏ cột lại vô cùng chỉnh tề, ngay ngắn. Tuy rằng là sách cũ nhiều năm, nhưng khi đưa tới gần, vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương ấm áp, mà không nồng, thanh nhã mà không lạnh lẽo. Vừa nhìn là biết ngay hàng đắt tiền, thuộc đẳng cấp khác xa hoàn toàn so với 3 cuốn vừa rồi. cởi dải lụa đỏ cột bên ngoài ra, bên trong là một hàng chữ phong cách cực kỳ cổ xưa: Lan Xạ Kiều Nhị Tập Tề Công Tử, tạm hiểu là Hương Lan Hé Nở. Dở tiếp một trang nữa, lọt vào tầm mắt là một bức tranh vẽ một mỹ nhân đang đứng vào cửa sổ, cổ tay trắng ngần nhẹ nhàng đưa ra, ánh mắt ấm áp tràn đầy nhu tình, vạt áo cởi ra hơn một nửa. Bên cạnh bức tranh có đề hai câu thơ nổi tiếng mấy trăm năm trước của Lý Bạch: Hà Do Nhất Tương Liên, Diệt Nến Giải La Y. Cớ sao vừa gặp mặt đã tắt nến cởi la y, là một câu ám chỉ chuyện chăn gói, trích từ bài Ký Viễn của Lý Bạch. Nét vẽ cực kỳ tinh tế, uyển chuyển, đôi mắt của mỹ nhân lóng lánh như dòng nước uốn lượn, cử chỉ nhã nhặn, lịch thiệp lại tràn đầy mê hoặc, sống động như thật, giống như sắp bước ra khỏi bức tranh ngay lập tức. Bút pháp bên cạnh bức tranh thanh tú, đẹp đẽ lại sâu sắc không thua bất kỳ bậc thầy thư pháp đương thời nào. Tân Mi nhìn chằm chằm một hồi lâu, không nén nổi, tò mò liền dở thêm một trang nữa. Bức tranh thứ hai cũng vẽ một mỹ nhân, nhưng chỉ khác ở chỗ là bây giờ đang ôm ấp một người đàn ông, hai đôi môi đỏ thắm hé mở, khéo léo dính chặt vào nhau. Bức thứ ba, quần áo cởi xuống hơn nửa người, da thịt trắng trẻo, mịn màng lộ ra. Bức thứ tư, ngọn đèn dầu bị cơn gió đêm thổi qua khe cửa sổ, đông đưa qua lại. Tân Mi trầm mặc xem đến bức tranh cuối cùng, rồi lại trầm mặc khép cuốn sách lại, tiếp tục trầm mặc thật lâu. Xõa tóc ra, thổi tắt đèn lên giường, đắp kín bền. Thật lâu sau, một tiếng chuông nặng nề mà buồn thảm từ trong chăn vang lên. Nàng từ trước giờ chưa từng làm chuyện gì khó coi đến vậy với Lục Thiên Kiều chứ? Không có chứ, không có chứ. Tân Mi quấn bền quanh người, lăn qua lăn lại, muốn cả người biến thành một quả bông vải tròn vo, có thể chui vào mà không bao giờ chui ra thêm lần nào nữa. Lăn đến nửa chừng, chợt nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng người gõ cửa. Tân Mi thò đầu từ trong chăn ra, cẩn thận dè dặt hỏi: Ai? Một phong thư được nhét qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng bay xuống đất. Tân Mi nhảy từ trên giường xuống, vội vàng đẩy cửa sổ ra, liền thấy một con mắt tiểu yêu quái rất quen mặt bay trong không trung, hướng về phía nàng cung kính cúi người chào nàng rồi xoay người bay mất. Con tiểu yêu quái này hình như là ở trong hoàng lăng. Tân Mi nhặt phong thư lên, vội vàng mở ra, bên trong chỉ có một chữ, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ: 15 tháng 8, hẹn gặp ở Tân Tà Trang. Bên dưới chỉ ghi một chữ, Kiều. 15 tháng 8, Lục Thiên Kiều sẽ tới đây sao? Phong thư trong tay Tân Mi một lần nữa lại bay xuống đất. Nàng ôm đầu hoảng hốt thất thần, không muốn gặp chàng. Không, không phải, không ngờ nhanh như vậy đã được gặp chàng. Cũng không phải, nàng bây giờ cần chuẩn bị tâm lý tương đối toàn diện, cực kỳ đặc biệt, cần chuẩn bị tâm lý à. Tân Mi đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm mấy cuốn sách đặt trên bàn, ánh lửa bập bùng đưa qua đưa lại. Nàng nhìn khắp chung quanh một lượt, cố gắng tìm một nơi cất giấu thật kỹ. Thứ này tuyệt đối không thể để cho chàng nhìn thấy được, tuyệt đối không thể. Dưới giường, không được, nơi cất giấu quá tầm thường nhất định sẽ bại lộ. Trong tủ quần áo, không được, không thể đảm bảo, lúc nàng thay quần áo không cẩn thận sẽ rớt ra ngoài ngay. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy cái hộp đựng đồ trang sức phủ đầy bụi trên bàn trang điểm. Hai mắt chợt sáng ngời, đem đống đồ trang sức hàng năm không cần dùng tới đổ ra, rồi đem mấy cuốn sách kia bỏ vào trong. Sau đó phủ đồ trang sức lên, lại nắp lại. Thế là xong, một nơi cất giấu thật hoàn mỹ. Tân Mi yên tâm đóng cửa sổ lại, tiếp tục leo lên giường đi ngủ, miệng lại tụng đi tụng lại một câu: Ta chưa nhìn thấy gì cả, 1000 lần, mang theo tâm trạng rối loạn chìm vào giấc ngủ. Một đêm thấy toàn mộng xuân. 15 tháng 8, trăng tròn Tết Trung Thu. Sớm được biết con rể quý sẽ tới, Tân Hùng vui vẻ cười đến sái quai hàm, không khép miệng lại nổi. Chuẩn bị hơn 1000 bánh trung thu với đủ hương vị khác nhau, từ tròn đến vuông, rồi đến loại không biết thuộc hình dạng gì, xích trong thanh cả núi. Tiểu Mi, con rể quý của cha thích ăn ngọt hay ăn mặn? Tân lão gia chỉ lo sợ mình chuẩn bị bánh trung thu không đủ, không có loại con rể thích lại hỏng bét hết mọi việc. Cha, chàng là con rể của cha, chàng không lo lấy lòng cha thì thôi, cha lo lắng gì chứ? Hồ đồ! Tân Hùng gào lên, nước mắt muốn ướt đẫm cả khuôn mặt. Con đã gây ra lỗi lầm với con rể của cha, giờ con rể đuổi con về nhà mẹ đẻ là để con tự kiểm điểm lại mình. Chẳng lẽ con muốn con rể của cha viết đơn ly dị để bỏ con ngay dịp Tết Trung Thu này luôn sao? Con nghĩ rằng đơn ly dị và Tết Trung Thu hoàn toàn là hai việc khác nhau. À đúng rồi, còn thức ăn cho tiệc tối nữa. Tiểu My, con rể thích ăn thịt hay ăn rau? Cha, cuối cùng là mẹ con làm thế nào để có thể chịu đựng cha nhiều năm như vậy? Nhất định là thịt phải không? Con rể là tướng quân, phải thường xuyên đi đánh trận, tất nhiên là thích ăn thịt rồi. Tân Hùng cúi xuống viết lia lịa, chan đầy cả tờ thực đơn, đưa ra bên ngoài cho Nhự Di Sư Huynh. Trịnh trọng căn dặn, vào trong hầm lấy vò rượu ủ 20 năm ra, thay bình rượu mới, xem kia đi. Cẩn thận, người tối nay là khách quý. Cha nàng lại sắp phát điên nữa rồi. Tân Mi chỉ biết bắt đầu bước ra ngoài, chuẩn bị hít thở không khí trong lành. Chợt thấy Đại Sư Huynh chạy như điên từ cửa lớn vào, hoảng hốt cao ầm lên. Tới rồi, tướng quân mang theo rất nhiều người tới. Trong tân tài trang, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tân Mi bị một đám người vây quanh, đầu óc choáng váng chạy ra cửa lớn. Vừa vặn nhìn thấy Lục Thiên Kiều nhảy từ trên lưng Thu Nguyệt xuống. Đi theo phía sau có hơn 10 người, không đúng, hơn 10 yêu quái thì đúng hơn, nhưng đều biến hình thành hình dạng giống người thường. Lễ độ cung kính đứng ở phía sau, mỗi người dẫn theo một con linh thú. Trên lưng linh thú rương rương thùng thùng hợp hợp, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Nhìn Lục Thiên Kiều hôm nay, ôi, rất đặc biệt nha, khác hẳn ngày thường, giống như cố gắng hết sức ăn diện vậy á. Chiếc áo màu xanh nhạt giản dị ngày xưa đổi thành áo ngoài trắng tinh như tuyết. Mái tóc dài cũng không buộc gọn gàng ở sau óc, có điều đôi mắt được dùng một miếng vải đen che lại, nhưng không hề làm người ta cảm thấy lụm thụm chút nào, mà trái lại còn làm cho ngoại hình vốn đã ngọc thụ lâm phong lại tăng thêm vài phần thần bí nữa. Chẳng lẽ là sợ đôi mắt đỏ dọa cha nàng sợ sao? Chật, chàng quá xem nhẹ năng lực thừa nhận của cha nàng rồi. Đừng nói là đôi mắt đỏ, cho dù chàng có 8 cánh tay đi chăng nữa, nói không chừng cha nàng lại còn vui mừng đến độ bò đầu bứt tai, cho rằng đó là khả năng thiên phú à xem. Tân Hùng run rẩy bước tới nghênh đón, chưa nghĩ ra nên nói câu gì tốt nhất thì Lục Thiên Kiều đã thật vững vàng bước tới, khom người xuống chắp hai tay bái một cái, giọng nói trầm ổn. Vãng sinh Lục Thiên Kiều, bái kiến ông chủ Tân. Nước mắt Tân Hùng chảy ròng ròng. Con rể lại gọi mình là ông chủ Tân chứ không phải cha vợ. Tân Hùng oán hận quay đầu lại trừng mắt nhìn Tân Mi. Nhìn mày xem, con rể của ta tốt đẹp lại ngon lành thế này, con đã làm gì khiến con rể ta tức giận mà ngay cả một tiếng cha vợ cũng không chịu gọi thế hả? Tân Mi xoay đầu đi giả vờ không biết, chờ cảm thấy hình như có người đang nhìn mình. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn, lập tức trông thấy khuôn mặt của Lục Thiên Kiều. Tuy rằng đôi mắt của chàng bịt kín bằng miếng vải đen, nhưng dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Chàng đang nhìn thẳng về phía mình, khóe môi khẽ cong lên, khẽ nở nụ cười. Ta tới rồi, vẻ mặt của chàng muốn nói như vậy. Tân Mi chợt cảm thấy ngay cả cổ mình cũng nóng bừng lên, cúi đầu khẽ ho một tiếng, nhưng không thể giống như trước chạy tới nghênh đón, cầm lấy tay chàng nói gì đó. Nàng luẩn quẩn cả nửa buổi, cuối cùng vẫn lắc đầu xoay người bước đi. Nàng còn phải chuẩn bị tâm lý. Chồng của tiểu yêu tinh đến tân tài trang, khiến không khí sôi sục lên, hệt như một giọt nước mưa rơi vào trong chảo dầu nóng. Hầu như tất cả mọi người đều kéo ra đứng cho cả sảnh lớn bên ngoài, thậm chí bên khe cửa lớn, khe cửa sổ cũng có người đứng chen chúc nhìn vào bên trong. Đại sư huynh thấy dù Lục Thiên Kiều dùng miếng vải đen che hai mắt lại, nhưng phong độ hiên ngang vẫn không hề giảm bớt, thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. Vợ tương lai của ta tuyệt đối sẽ không chọn dạng tiểu bạch thỏ. Nhị sư huynh cười tà mị nịnh nọt. Thường thôi, còn kém ta vài bậc. Tân Mi ôm đầu gối, ngồi dưới cửa sổ, không muốn nói chuyện. Khổ sở suy nghĩ làm cách nào để chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong chính sảnh, Lục Thiên Kiều bỗng nhiên nói. Ông chủ Tân, hôm nay vãn sinh mang lễ vật tới, để làm lễ dạm hỏi, mong rằng ngài sẽ vui lòng nhận. Bên ngoài cửa, đám yêu quái gọi lớn một tiếng rồi lần lượt bưng vào từng thùng, gương, hộp đựng bánh bột ngô, ngân lượng, chanh câu đối cổ, lụa là gấm vóc, những lễ vật cực kỳ tiêu chuẩn của một lễ hội lớn. Tân Hùng chợt nín mặt, Thôi không khóc nữa mà mỉm cười lắp bắp. Con rể, khách khí như vậy làm gì? Chúng ta đã sớm là người một nhà rồi. Có điều con gái của cha không tốt, làm cho con rể bận tâm, mong rằng con rể đừng so đo để bụng nó nhé. Lục Thiên Kiều cười cười, vãn sinh có ý muốn cưới Tân Tiểu Thư làm vợ, cả cuộc đời này chỉ lấy một mình nàng không rời bỏ. Ông chủ Tân có bằng lòng gả con gái cưng cho vãn sinh không? Tân Hùng ra sức gật đầu, bằng lòng, tuyệt đối bằng lòng. Có điều, thật lạ quá đi, nó đã là con rể của mình rồi, còn muốn mình bằng lòng gì nữa chứ? Lục Thiên Kiều đứng dậy, lại khom người, xuống bái một lần nữa. Lần này rốt cuộc đã nói, Thiên Kiều cảm ơn nhạc phụ. Đêm đó, tâm trạng của Tân Hùng thăng hoa, không cẩn thận uống rượu đến say khướt, đi không nổi phải sai người khiêng về phòng. Tân Mi đành phải tự mình đưa Lục Thiên Kiều về phòng dành cho khách. Chăn rằm tròn trị treo trên đỉnh đầu, ánh trăng sáng trong như tuyết chiếu rọi khắp nơi. Con đường trên hành lang dài ngày xưa đi quen đến mòn gót, nhưng không biết hôm nay vì sao lại trở nên dài một cách đặc biệt như thế. Từng cơn gió nhỏ lạnh lẽo thổi qua mặt, Tân Mi khẽ sờ sờ má, sợ hỏng việc nên hôm nay nàng chỉ uống hai chén rượu nhỏ, nhưng cả người vẫn bị thiêu cháy, làn da như nóng phỏng tay. Tân Mi, Lục Thiên Kiều ở phía sau nhỏ giọng gọi nàng một tiếng rồi dừng bước lại. Nàng ngạc nhiên xoay người lại, mới phát hiện ra hắn đã gỡ miếng vải đen che hai mắt lại, một đôi mắt đỏ phát sáng rực rỡ trong bóng đêm thực sự khiến người ta sởn tóc gáy. Nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, chạy qua dùng tay che lại. Cẩn thận, kẻo chung quanh có người nhìn thấy. Hắn cầm cổ tay nàng kéo xuống hỏi, em không thích sao? Chàng không muốn người khác phát hiện ra sao? Nàng ngước mặt lên, chàng cho rằng cha em yếu bóng vía vậy sao? Hắn lắc đầu, không phải nói chuyện này, ta tới cầu hôn em không thích sao? Không phải đâu, em rất thích. Nàng cười hì hì, Lục Thiên Kiều, em rất thích. Hơn nữa em mới phát hiện, thì ra chàng có rất nhiều tiền ghê nha. Em còn cho rằng chàng là chiến quỷ tướng quân nghèo rớt mồng tơi, không một xu dính túi. Hắn cũng cười, ôm lấy bờ vai nàng. Đã là tướng quân, sao có thể không một xu dính túi được? Hắn ôm nàng, chuẩn bị tâm lý. Trong đầu Tân Mi nháy mắt hiện ra những hình vẽ trong cuốn Lan Xạ Kiều Nhị Tập. Cả người này chợt cứng ngắc, lại như tảng đá, ngẩng đầu cố gượng cười. Nàng đã tâm lý chuẩn bị rồi, làm nhanh lên nào. Sao thế? Lục Thiên Kiều phát hiện ra sự lạ thường của nàng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tân Mi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng cân nhắc mở miệng. À Lục Thiên Kiều, thật ra con người em rất là rụt rè, rất là cao quý, lại còn hết sức hiền lành, chàng nói có đúng không? Lục Thiên Kiều va chấm. Hắn chập mặt, thời điểm này quả nhiên im lặng là vàng. Chỉ cần chàng nói một tiếng đúng thôi. Nàng gấp gáp đến độ nhảy loạn xạ lên. Hắn vẫn chầm mặt như cũ, ngón tay sờ sờ quay hàm, giống như đang nín cười, nhưng vẫn không chịu trả lời nàng. Hừ, em về phòng đây. Nàng tức giận chề môi, xoay người bỏ đi. Hắn bắt lấy cổ tay nàng rất nhanh. Da thịt vừa chạm vào nhau, hình như nàng lại bị nóng hơn một chút nữa, vội dậy ra. À, nguy rồi. Tân Mi không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của hắn, hét lên một tiếng, ngủ ngon. Nói xong, nàng vội vàng bỏ chạy. Nhưng mới chạy được mấy bước đã nghe tiếng bước chân vững vàng của hắn đuổi theo ở phía sau. Nàng hoảng hốt nhảy dựng lên, không quan tâm đến đường lối gì nữa, tung một quyền vọt lên bức tường bên hành lang, tạo ra một lỗ hổng lớn, chui vào rồi tiếp tục chạy. Ban đêm ở Tân Tài Trang rất yên tĩnh, nhưng đêm đó lại không hề yên tĩnh chút nào, mà thỉnh thoảng lại nghe âm rầm thật lớn. Tất cả mọi người vô cùng ăn ý, đều giả vờ không nghe thấy. Tiểu biệt thắng tân hôn, mọi người có thể hiểu được. Đêm gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn nồng cháy hơn cả đêm tân hôn. Sau khi đập nát liên tiếp 4 bức tường, cuối cùng Tân Mi vấp phải một cái rễ cây, cả người lảo đảo, lao thẳng về phía trước, đầu va đập vào một thân cây. Ngay sau đó, cổ tay đã bị người khác nắm chặt. Lục Thiên Kiều bước lên áp sát vào người nàng. Nhưng có điều, vì sao lại muốn áp sát từ phía sau lưng? Mặt nàng ép xuống thân cây, đau quá trời đau.